Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa em nhé. Chương 94, cô ta là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt cô trắng bệch từng ngón tay run rẩy. Xin lỗi, tôi vào nhầm phòng. Nói rồi cô đóng sầm cửa lại, lao ngay ra ngoài. Chị có sao không? Thư ký Trương thấy bộ dạng hốt hoảng của cô thì ái ngại kéo cô lại. Tất cả những gì cô đoán đều đúng. Không, tôi không sao. Hức, tôi xin lỗi, tôi hơi mệt. Phi Nhi cúi gằm mặt, cô gỡ tay thư ký Trương ra khỏi mình rồi loạng choạng lao về phía trước. Phi Nhi không đi thang máy mà chọn ra chỗ cầu thang ngồi. Dù gì cô cũng từng là thư ký ở đây, cô không muốn mọi người chỉ trỏ mình. Nước mắt không hẹn mà rủ nhau chạy dài trên mặt, Phi Nhi không biết mình sao nữa. Chỉ là chỗ này của cô, đau, rất đau, vô cùng đau, đây chẳng phải là kết cục mày mong muốn sao? Tốt rồi, anh ấy không theo mày nữa, anh ấy về với Huyền Nhi, bây giờ anh ấy cũng nhìn mày bằng ánh mắt xa lạ rồi. Đáng lẽ mày phải vui vẻ mới đúng chứ, tại sao lại thế này? Phi Nhi lặng lặng ngồi đó, khóc cho đến khi nước mắt đã khô cạn mới lững thững bước ra. Tuấn Thiên đang chăm chú xem tài liệu thì bị một vòng tay từ đằng sau bịt mắt lại, một giọng nói nũng nịu vang lên. Đoán xem là ai nào? Huyền Nhi cố tình ăn mặc thật khêu gợi đến gặp anh, hôm nay Phi Nhi sẽ đến, tôi sẽ cho cô biết không một ai có thể động vào đồ của Bạch Huyền Nhi này. Vụ tai nạn ô tô đã làm thay đổi cuộc đời cô. Tuấn Thiên hoàn toàn mất đi ký ức về Phi Nhi, bây giờ người mà anh quan tâm chỉ có riêng mình cô. Ngày hôm ấy gặp anh trong bệnh viện, anh lại chủ động chạy đến ôm cô như lần gặp lại của hai người vậy. Tuấn Thiên mừng rỡ, sung sướng ôm cô vào lòng. Huyền Nhi, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi, anh sẽ không để em rời xa anh bất cứ lần nào nữa. Chị Mạc đợi em với. Trương thư ký vội vã đuổi theo, nếu biết trước cô đã nói rõ cho Phi Nhi biết, đã không để chị ấy phải nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Trời đã vào độ cuối thu, cây cối nhuộm đủ sắc màu rực rỡ, lá cũng rụng dần. Vạn vật đang chuyển mình để chuẩn bị cho sự thay đổi của khí trời Bắc Kinh. Phi Nhi lặng lặng đi trên con đường phủ lá vàng rơi, trời thu thật cao thật trong xanh, gió thu cũng đã lạnh dần, lòng người cũng đổi khác. Những câu nói của thư ký Trương cứ hiện về Tuấn Thiên bị mất trí nhớ, anh ấy quay trở lại Tuấn Thiên khi 30 tuổi, khi mà cái tên Phi Nhi chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh. Anh từng cố gắng nhớ lại, cố gắng tìm kiếm bản thân của những năm qua, nhưng thay vì những ký ức xuất hiện, những cơn đau đầu lại ập đến. Bác sĩ khuyên anh nên bình tĩnh, ký ức một ngày sẽ quay lại và anh cũng chỉ mắc bệnh quên tạm thời, không nên gắng gượng bản thân mình quá. Nhưng, con người ta ai lại chấp nhận quên dễ dàng như vậy, nhất là khi anh lại quên đi 5 năm cuộc đời mình. Anh cố gắng chống chọi với cơn đau, anh đập phá đồ đạc khi cuối cùng mình vẫn không nhớ ra gì, anh thậm chí còn làm thương tổn bản thân mình. Bố mẹ anh rất lo lắng, họ không thể chịu đựng cảnh con trai mình ngày đêm hành hạ chính mình thế nên, họ chấp nhận yêu cầu của Huyền Nhi, đồng thời cũng thuyết phục những người xung quanh nói dối anh những năm tháng qua, không có gì khác biệt cũng không có gì tốt đẹp cần nhớ lại. Ngay cả cái tên Phi Nhi, họ cũng không dám nhắc đến. Mạc Luân bước ra từ Paris cách vui vẻ nhìn thành quả trong tay. 4 năm qua, anh chưa từng ngừng tìm kiếm Phi Nhi, cô đi Mỹ anh đến Mỹ tìm, nhưng càng cố gắng bao nhiêu anh càng tuyệt vọng bấy nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lúc nhớ cô, anh lại đến đây ăn bánh tiramisu rồi lại học cách làm, anh hy vọng sau này gặp lại cô có thể tự tin mời cô ăn bánh mà mình tự làm. Bỗng một bóng dáng quen thuộc đi lướt qua, Mạc Luân ngừng thở. Là Phi Nhi, không sai chính là cô. Bộp, hộp bánh kem trên tay lăn lông lốc trên đường, anh vội vã lao về phía trước, phải giữ cô lại, bằng mọi giá phải giữ cô lại. Phi, Nhi, Hàn Thị, thư ký Trương, cô gái vừa nãy. Cô quen sao? Tuấn Thiên thâm trầm nhìn người phụ nữ trước mặt, không hiểu sao vừa nhìn thấy cô ta anh lại có một cảm giác thân quen, khi thấy cô khóc anh bối rối đẩy Huyền Nhi ra. Trong đầu bỗng có suy nghĩ như bị vợ bắt gian, anh hốt hoảng muốn đuổi theo cô nhưng cuối cùng lại bị Huyền Nhi giữ lại. Cả buổi chiều anh không sao tập trung làm việc được, khuôn mặt của người phụ nữ đó cứ ẩn hiện trong tâm trí. Anh đã bỏ lỡ cái gì sao? Rốt cuộc cô ta là ai mà lại ảnh hưởng nhiều đến anh như vậy? Vâng, thưa Hàn Tổng. Thư ký Trương ái ngại nhìn anh, băn khoăn không biết có nên nói cho anh biết sự thật không? Hàn phu nhân đã từng gặp trực tiếp cô, yêu cầu cô không được nói cái tên Phi Nhi trước mặt anh, sợ sẽ ảnh hưởng tới con trai bà. Cô lập tức giúp tôi điều tra xem có thật cô ta mang thai con của tôi không? Tuấn Thiên thấy được băn khoăn trong mắt cô ta nhưng quyết định không hỏi nữa, bây giờ người quan trọng với anh chỉ có mình Huyền Nhi, vừa rồi thấy điệu bộ sắp khóc của cô anh bối rối không biết nên cư xử ra sao? Anh cần phải điều tra rõ vụ này, anh không muốn dính dáng đến bất kỳ người phụ nữ nào nữa, dù sao hai người cũng sắp kết hôn rồi. Thư ký Trương bị câu hỏi của anh làm cho bất ngờ, anh ta không tò mò Phi Nhi là ai sao? Vừa rồi nói chuyện với Phi Nhi, chị ấy cũng bảo cô đừng nói gì cả, nhưng cô sao chịu được việc phải nói dối, cô thực sự muốn nói cho Tuấn Thiên biết ai mới là người xứng đáng để anh ta yêu thương, che chở. Có lẽ cô nên từ bỏ thôi vì cô cũng chỉ là người ngoài cuộc, Phi Nhi, em xin lỗi vì không thể giúp gì cho chị. Tuấn Thiên chăm chăm nhìn tờ xét nghiệm trên tay, kết quả giám định 99,99. Là cha con, người phụ nữ này thật không tầm thường, cô ta có con với anh, thằng bé đã hơn 3 tuổi. Chắc cô ta muốn dùng con để uy hiếp anh, nhưng tại sao cô ta lại không xuất hiện nữa, nếu thực sự muốn tiền hẳn cô ta đã phải quay lại. Vậy động cơ của cô ta là gì, dù bằng bất cứ giá nào anh cũng phải giải quyết, anh không thể để Huyền Nhi vì mình mà phiền lòng hơn nữa. Tuấn Thiên ấn phím gọi, thư ký Trương, cô hãy sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn với cô mà. Cách Trương.